Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, chương 161, Butterfree Vũ Đạo Tú. 161, Butterfree Vũ Đạo Tú, tranh tài bắt đầu. Trọng tài ra lệnh một tiếng, trên sân bầu không khí biến thành khẩn trương lên. Trận đầu thất bại, Skyler đối trận này biến thành càng thêm thận trọng mấy phần. Anferson giờ phút này đã dùng sức vuốt cánh, mượn nhờ hẻm núi lên cao khí lưu treo một chân, thân thể thường thường vững vàng tại bảo trì trên không trung. Màu vàng sắc bén con mắt gắt gao ló con, khóa chặt Butterfree. Anferson cùng Pixo loại này chim Pokemon không đồng dạng. Vì đáp mọi người còn có thể thường xuyên tại trong thành thị nhìn thấy. Tiến hóa thành Tranquil về sau nó nghỉ lại hoàn cảnh chậm rãi chuyển hướng dã ngoài. Mà tiến hóa thành tối trung tiến hóa hình Anferson về sau. Nó hoạt động nơi trốn trên cơ bản liền cố định tại trong rừng rậm. Hoàn cảnh sinh hoạt không đồng dạng. Anferson không chỉ có được cực kỳ cường đại tốc độ phi hành. Tại cự ly ngắn gia tốc cùng biến ảo né tránh bên trên. Anferson đồng dạng là tay thiện nghề. Lúc này hai cái Pokemon lẳng lặng trên không trung rằng co. Anferson trong mắt tràn đầy cao ngạo. Tại thiên nhiên pháp tắc dưới. Butterfree cái này nhỏ yếu trùng Pokemon. Bình thường đều là bị ăn tạp tính Anferson xếp vào săn mồi menu bên trong. Bất quá Skyler đích thật là một cái rất ưu tú huấn luyện gia. Anferson nhìn về phía Butterfree ánh mắt bên trong có cao ngạo. Nhưng lại không có nửa điểm khinh thị. Đây là một cái cường đại đối thủ. Butterfree sử dụng Quiver đen, điệp chi vũ, Bussora vẫn như cũ là bộ kia vạn năng đấu pháp. Đã đối phương không chủ động tiến công. Như vậy hắn bên này liền lập tức sử dụng phụ trợ kỹ năng tăng lên năng lực. Quiver đen, điệp chi vũ, ba cái phương diện tăng lên. Để Bussora bên này xem như chân chính đạt đến lấy thủ làm công hiệu quả. Bên trên một trận Butterfree đã sử dụng qua một lần Quiver đen. Điệp chi vũ, Butterfree năng lực tăng lên rất nhiều. Gặp Bussora lần nữa chỉ huy Butterfree sử dụng Quiver đen. Điệp chi vũ, quả nhiên Skyler trên mặt lộ ra một vòng, buồn nôn. Bussora ổn thỏa phong cách chiến đấu luôn luôn làm cho đối phương tìm không thấy nửa điểm thời cơ. Lợi dụng, Bussora bên này dễ như trở bàn tay làm cho Skyler không phát không được động tiến công. Anferson, chú ý đối phương đột nhiên tập kích. Sử dụng Aerial A, Yến Phản, Lạc Tương Đương. Anferson phát ra cao giọng hót vang, vẫn như cũ là triển khai hai cánh treo một chân, nhưng mà trên thân đột nhiên phủi đất xuất hiện red bạch quang diễm. Giống như là hỏa tiễn bắt đầu châm lửa nâng lên, cao ngạo đầu có chút dưới khúc, giống một con săn thức ăn chim ưng, hướng phía Butterfree bổ nhào xuống. Anferson cái kia màu xám đen chân gà. Mặc dù thoạt nhìn không có diều hâu móng vuốt như vậy mọc ra thật dài sắc bén chỗ ngoặt câu móng tay. Nhưng là cước bộ dị thường phát đạt gân bắp thịt. Để cho người ta không chút nghi ngờ Anferson một chảo kinh khủng lực sát thương. Né tránh, sử dụng String Shot, Funter, Butterfree phe phẩy hồ điệp cánh. Nhìn như lão thần tự tại sử dụng Quiver đen, điệp chi vũ. Nhưng là khi nhìn đến Anferson treo móng vuốt, đưa cổ hướng nó phát động lao xuống lúc, Butterfree ánh mắt chỗ sâu ra ngoài bản năng lộ ra một tia sợ hãi. Bất quá nó vẫn là lựa chọn tin tưởng Bussora, đồng thời cũng lựa chọn tin tưởng mình. Giống sóng lớn đồng dạng quang văn tại Butterfree trên cánh tỏ khắp. Lúc này hoàn toàn không nhìn rơi đã gần trong gang tấc Anferson cơ hồ toàn thân khí thế đang nhanh. Chóng tăng cường, xốc xếch khí lưu phảng phất nhận dẫn đạo, ngưng tụ thành một cỗ sát thế nương theo lấy Anferson tấn công qua đây. Butterfree nó có thể cảm thụ được, Anferson màu vàng sẫm móng tay vạch phá không khí thanh âm. Anfeson vô ý thức đong đưa sâu chân. Butterfree hoàn toàn có thể muốn lấy được đối phương cận thân sau sẽ tả hữu khai cung. Nhọn mỏ hung hăng peck, mổ, tại nó mảnh mai trên thân thể đồng thời. Một đôi chân gà lẫn nhau kéo ra, cho nó tạo thành chí mạng trọng kích. Butterfree không nhúc nhích lơ lửng giữa không trung thi triển kỹ năng. Anfeson hướng bên này phát động lao xuống thời điểm. Bên ngoài sân người xem lúc này tâm trong nháy mắt cũng nắm chặt ở cùng nhau. Trong mơ hồ là đối Butterfree lo lắng. Còn tốt Bussora chỉ lệnh rốt cục hạ đạt. Phá vỡ nặng nề bầu không khí. Butterfree cùng người xem đồng thời thở dài một hơi. Bussora đối chiến cơ nắm chắc tuyệt đối là không có kẽ hở. Trải qua trường kỳ trong chiến đấu phối hợp, Butterfree bọn chung mấy cái đối Bussora tuyệt đối là 100% tín nhiệm. Không nhìn sát thân thể xé qua Anfeson móng vuốt, Butterfree tránh thoát trong nháy mắt đem sợ hãi trong lòng hóa thành lực lượng. So với thường ngày càng thô trinh sót, phun tơ, hướng phía Anfeson phun ra. Anfeson, bảo trì tư thế quay người sử dụng E-Cutter. Đao cắt không khí, chú ý tránh né. Energy ball, quả cầu năng lượng, Butterfree String Shot, phun tơ, giống như là một cây màu trắng linh xà. Tại đụng phải Anfeson trong nháy mắt giống như là phát động cái gì cơ quan. Như thiểm điện treo lên Anfeson thân thể, dự định đưa nó cho hung hăng cuốn lấy. Bất quá Anfeson cũng là thân kinh bách chiến. Trước tiên song chảo vung ra, ý đồ đem String Shot, phun tơ. Cho kéo, Anfeson trường kỳ sinh hoạt tại trong rừng rậm, hối hả phi hành săn thức ăn đồng thời còn muốn né tránh các loại cây cối. Hoàn cảnh sinh hoạt rèn luyện ra vô cùng cường hãn phản xạ thần kinh. Dù sao Bussora bọn chúng trường kỳ làm định hướng huấn luyện. Đối tốc độ, linh hoạt né tránh đều có thể tăng lên nhiều như vậy. Huống chi Anfeson đã đem loại này né tránh dung nhập vào săn thức ăn bản năng bên trong. Lẫn nhau vung ra móng vuốt, tốc độ nhanh mà kinh người. Anfeson bằng vào sinh hoạt ma luyện ra tới cường hãn bản lĩnh phá giải Butterfree String Shot. Phun tơ, String Shot, phun tơ, cũng không có như nguyện cuốn lấy Anfeson cánh. Bất quá Anfeson vẫn là quá xem thường Butterfree trùng tia mềm dẻo trình độ. Song chảo cũng không có thoải mái mà kéo đứt, mà là chật chú quấn chặt lấy Anfeson một đôi chân gà. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Anfeson phi hành. Skyler mặc dù cảm giác được có một tia không ổn, bất quá chỉ cần String Shot, phun tơ, không có cuốn lấy Anfeson cánh. Lần này giao phong liền xem như đối phương không công mà lui. Nhưng mà tình huống thật sự có Skyler nghĩ như vậy lý tưởng sao? Suy suy suy, bành, Butterfree String Shot, phun tơ, cuốn lấy Anfeson hai chân. Bất quá Anfeson phi hành không có nhận nửa điểm ảnh hưởng. Aerial A, yến phản, không có đánh trúng Butterfree. Bất quá Aerial A, yến phản. Kỹ năng là nhị đoạn tổn thương. Một lần lao xuống không có đánh trúng. Anfeson một cái trôi chảy mà hoa lệ trở về. Lần nữa hướng Butterfree lao đến. Cùng lúc đó Anfeson một chiêu E-Cutter. Đao cắt không khí. Cũng hướng Butterfree đánh tới. Từng đạo màu xanh nhạt vũ lưỡi đao đao mang từ Anfeson cánh dưới tản ra đi ra. E-Cutter. Đao cắt không khí. Đường đạn rất rộng, không chỉ có phong tỏa Butterfree né tránh không gian, còn cho Anfeson Aerial A, yến phản, chừa lại gia tốc thông đạo. Dạng này thiên la địa võng dày đặc thế công, nếu như là cái khác huấn luyện ra chỉ sợ sớm đã thúc thủ vô sách. Tại chiến đấu chớp mắt biến ảo trên sân, không có cái kia huấn luyện ra có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm tới ứng đối biện pháp. Cuối cùng chỉ có thể bị Skyler nắm mũi dẫn đi, làm cho chỉ có thể chính diện cùng Anfeson chống. E-Cutter, đao cắt không khí, cùng Aerial A, yến phản, cùng nhau mà tới. Butterfree ngăn cản được E-Cutter. đao cắt không khí, cũng không chặn được theo sát phía sau Ariel A. Yến Phản. Skyler chiêu này thế công có thể nói là xinh đẹp đến cực điểm. Ngay cả Bussora đều có loại vỗ tay bảo hay xúc động. Bất quá Bussora trên mặt đã không có một tia bối rối. Đây là để Skyler sinh lòng bất an nguyên nhân. Né tránh, Energy Ball, quả cầu năng lượng, Bussora chỉ lệnh vĩnh viễn như vậy ngắn gọn. Nhưng mà trải qua Bussora tỉ mỉ huấn luyện bồi dưỡng ra được Butterfree, lại luôn có thể thần hồ kỳ kỹ hoàn mỹ chấp hành. Xuyên hoa hồ điệp tại không khí lưỡi dao bên trong ghé qua. Dạng này kỹ năng dày đặc trình độ, nhưng so sánh Pewter Gym bên trong Golem Stone Axe, đá nhọn công kích, kém không chỉ một bậc. Hai lần Quiver Đen, điệp chi vũ, tốc độ tăng lên để Butterfree càng thêm linh hoạt. Hai cái lượng cấp đặc phòng tăng lên, để Butterfree thân thể mặt ngoài đều ẩn ẩn xuất hiện một tầng thiếp thân phòng hộ màng ánh sáng. Một chút tán giật năng lượng tiếp xúc đến Butterfree thân thể khi đều sẽ bị nhẹ nhàng bắn ra. Butterfree đỏ như thủy tinh mắt kép ló con, khóa chặt, đi theo Ekater, đao cắt không khí, phong bạo phía sau ăn phé sân, trong miệng Energy Ball, quả cầu năng lượng, vận sức chờ phát động, thân ở Ekater, đao cắt không khí. Bên trong lại như thế ung dung không vội, chỉ sợ cũng chỉ có Bussora cái này Butterfree có thể làm được như thế sáng chói đi. Nguyên bản Skyler cùng Anfeson tạo nên tới nặng nề không khí, lúc này lại bị Bussora cùng Butterfree thoải mái mà đánh vỡ. Chiến đấu kịch liệt dần dần có loại biến thành Butterfree vũ đạo tú xu thế. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.